Ẩn Long, chương 47, cướp xe ô tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng va chạm thật mạnh vang lên, cả Trần Viễn lẫn Lưu Thục Hiền đều không nghĩ tới, bọn họ lại gặp phải tai nạn bất ngờ như vậy. May mắn, lúc vừa rồi Trần Viễn đã xử lý rất nhanh. Ngay khi chiếc xe ô tô kia kịp đâm về phía ô tô của mình, anh đã đánh lái để cho chiếc xe của mình lao ra bên kia đường, vừa vặn tránh được một trận tai nạn. Chỉ có điều, lúc này khuôn mặt của Trần Viễn lại chẳng hề buông lỏng một chút nào. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ô tô đang bốc khói ở ngay phía trước. Anh Viễn, giờ phải tính sao bây giờ? Đối với chuyện này, Lưu Thục Hiền chưa từng gặp qua bao giờ. Thế nên, thần sắc của cô lúc này tỏ ra cực kỳ lúng túng. Nhưng mà Trần Viễn còn chưa có lên tiếng đáp lại, nhóm người ngồi ở bên trong ô tô lúc này đã chui ra ngoài. Mà đám người này có tầm khoảng 4 người, trên tay bọn họ đều xách theo một cái túi lớn. Hơn nữa, theo trong ánh mắt của Trần Viễn nhìn đến, trên người của bọn người này đều mang theo vũ khí. Mẹ nó, làm sao lại xui xẻo như vậy, chiếc xe chết tiệt này lại mất thắng ở vào thời điểm quan trọng như vậy. Đại ca, chuyện này chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám cảnh sát đang đuổi theo phía sau. Nếu như chúng ta không nghĩ cách chạy trốn, lát nữa bọn chúng sẽ đem chúng ta vây bắt. Lúc này, một tên thanh niên nhìn có vẻ hơi hoảng sợ, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía xa xa cuối đường. Mặc dù không nghe được tiếng còi hú của cảnh sát, nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn có loại cảm giác bất an. Thế nhưng, mấy tên còn lại không có thời gian để ý nhiều như vậy. Một tên nhìn bộ dáng hơi có vẻ hung ác, ánh mắt đưa về phía chiếc xe của Trần Viễn đang dừng lại ở đối diện. Đại ca, bên kia có một chiếc xe. Hay là chúng ta qua đó cướp xe, sau đó tiếp tục chạy trốn. Tên đại ca là một gã đàn ông trung niên, trên lông mày có một vệt sẹo khá dài. Vừa nghe được lời đề nghị của gã đàn em, tên này liền gật đầu đáp ứng. Ừ, mày qua đó xử lý nhanh gọn, không cần thiết phải dây dưa. Tụi cảnh sát đã sắp đuổi đến, chúng ta phải chạy nhanh đến bến cảng. Ở đó, đang có người của tao đợi sẵn rồi. Gã đàn em nghe tên đại ca phân phó tức thì trong mắt của hắn không khỏi lộ ra hung quang, trên khóe môi của hắn còn nhếch lên, hiện ra một nụ cười hết sức tàn nhẫn. Ngay sau đó, tên này cầm theo một khẩu súng tự chế, băng nhanh qua đường, hướng về phía chiếc xe ô tô của Trần Viễn lao tới. Ngồi ở trong xe, Lưu Thục Hiền lúc này cũng vừa vặn thấy được cảnh này. Nhất thời, sắc mặt của cô liền trở nên tái nhợt. Mà Trần Viễn thì không có nói ra tiếng nào, anh đang âm thầm chuẩn bị khởi động ô tô, dự định tìm cách rời khỏi nơi này. Này, mẹ nó, có nghe tao nói gì không? Tụi mày nhanh chóng xuống xe, nếu không ông đây nổ súng, bắn banh xác tụi bay. Nhìn thấy bên trong chiếc xe ô tô của Trần Viễn thấp thoáng có hai bóng người, tên tội phạm liền cầm súng, hướng về phía của kính ô tô quát lên. Lúc này, thần sắc của Trần Viễn vẫn rất bình tĩnh. Anh chậm rãi đẩy cửa xe ô tô của mình ra ngoài. Sau đó, anh nhìn lấy tên tội phạm, hơi có vẻ sợ hãi, nói. Anh bạn, xe này của tôi anh cứ lấy đi, nhưng mà anh có thể để cho chúng tôi an toàn rời đi được không? Còn không đợi cho Trần Viễn nói hết câu, tên tội phạm lúc này dường như có vẻ rất tức giận. Hắn gắt lên, mẹ nó, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau cút đi xuống, nếu không ông đây bắn nát sọ mày bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói tên này vừa dí súng về phía Trần Viễn, bộ dáng thật sự rất kích động, dường như chỉ cần một lời không hợp liền bóp cò. Ngồi ở trong xe, sắc mặt của Lưu Thục Hiền đã trở nên tái nhợt. Mà lúc này, Trần Viễn cũng rất thức thời, liền gật đầu đáp lại. Vâng vâng, để tôi mở cửa cho bạn tôi xuống xe. Nói xong, Trần Viễn liền dự định vòng qua phía bên hông, đem cửa xe của Lưu Thục Hiền kéo ra. Nhưng mà, lúc này bên phía kia đường, tên đại ca hơi bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn, liền lớn tiếng quát lên. Bành, mày làm cái gì lâu vậy? Mau lái xe tới đây, nhanh lên. Nghe tên đại ca thúc giục, gã tội phạm tên Bành không khỏi lớn tiếng đáp lại. Vâng, đại ca chờ em một chút. Ngay sau đó, thần sắc của tên này liền trở nên dữ tợn, bắt đầu dí súng về phía Trần Viễn quát. Mẹ nó, mày lề mề cái gì? Cút đi cho ông, sau đó tên này vậy mà dự định đem Trần Viễn kéo ra ngoài tự mình động thủ để đem Lưu Thục Hiền lôi xuống xe. Chỉ có điều, ngay vào lúc này, ánh mắt của Trần Viễn đột nhiên lộ ra một tia sắc bén. Ngay sau đó, anh giống như một cơn gió lốc lao ập tới tên tội phạm, trực tiếp đem khẩu súng ở trên tay của hắn gạt xuống đất. Đồng thời, anh dùng sức vung mạnh nắm đấm của mình, đấm thẳng về phía trước ngực của hắn ta. Cú đấm này của Trần Viễn có lực cực mạnh. Tên tội phạm còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào, hai mắt của hắn đã trực tiếp trợn trắng, sau đó trong miệng sùi lên bọt mẹp tức tiếp ngất xỉu tại chỗ. Mặc dù Trần Viễn đã khống chế tốt lực đạo của mình, Nhưng một đấm vừa rồi, ít nhất cũng đem xương ngực của tên tội phạm đánh vỡ vài cái. Cho dù hắn tạm thời chưa chết nhưng sợ rằng sau đó khó thoát khỏi tàn tật. Tuy nhiên, Trần Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nhìn thấy tên tội phạm đã bị đánh gục cũng không dám dây dưa quá lâu, liền trực tiếp phóng lên trên xe, đồng thời cầm theo khẩu súng của tên tội phạm vừa mới đánh rơi xuống đất trong miệng hô to. Nhanh, cúi thấp đầu xuống. Tiếng hô này của anh vừa vang lên, mấy tên tội phạm bên phía kia đường rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại. Bọn chúng nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh gục tức thì nổi lên thịnh nộ. Tên đại ca tức giận quát lớn, mẹ nó thằng khốn này, vậy mà dám đánh người của tao. Nổ súng, trực tiếp bắn chết nó. Tiếng của tên đại ca này vừa dứt, hai tên đàn em còn lại liền trực tiếp nâng súng, hướng thẳng về phía chiếc xe ô tô của Trần Viễn bắn ra liên tục. Đoành, đoành, đoành, tiếng súng nổ vang không ngừng, lớp cửa kính trên xe ô tô lúc này cũng bị bắn vỡ. May mắn, trước đó nhờ có Trần Viễn nhắc nhở thế nên Lưu Thục Hiền đã kịp thời ôm đầu nằm thấp xuống, nên bản thân cô không có bị thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Trần Viễn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà, sắc mặt của anh lúc này lại biến đến lạnh lùng, ánh mắt cũng đang không ngừng nhìn chăm chú về phía ba tên tội phạm, vẫn đang không ngừng nổ súng về phía chiếc xe ô tô của anh. Mẹ kiếp, thằng khốn này làm sao lại trốn nhanh như vậy? Thấy chiếc xe ô tô của Trần Viễn càng đi càng xa, trong lòng của tên đại ca tỏ ra cực kỳ tức giận. Thế nhưng, tình huống lúc này bọn hắn cũng không có cách nào đuổi theo được. Thế nên, bọn chúng ngoài việc mở miệng chửi mắng, cũng không có cách nào phát tiết được tức giận trong lòng. Chỉ có điều tất cả bọn chúng đều không nghĩ đến, vừa rồi chỉ là một chút nhiệt huyết sôi trào mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau, mới chính là một hồi tai nạn thật sự dành cho bọn chúng. Cách chương.